Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2009, cực mạnh. Một canh, có chút ý tứ, đế ương cuối cùng nhiều hơn một tia tâm tình chập chờn. Ân, là nghiền ngẫm, Tô Trần đảm lượng, để hắn kính nể, đế ương ngược lại cũng không phải già mồm người. Đã đối phương một lòng muốn chết, như vậy, hắn cũng chỉ có thể thỏa mãn đối phương yêu cầu. Đương nhiên, bởi vì Tô Trần thực lực xác thực rất không tệ, tuổi tác lại nhỏ như vậy, tu võ thiên phú quả thật vô cùng kinh diễm. Cho nên, Tô Trần xứng đáng đến hắn một phần tôn trọng, hắn sẽ toàn lực xuất thủ. Một chiêu này, tên là Dung Vận, mời đánh giá. Sau một khắc, đế ương nâng lên tay phải, nói là nâng lên, có thể trên thực tế, toàn bộ đế gia, hơn ngàn vạn người tu võ bên trong, không có bao nhiêu người thấy rõ đế ương là làm sao giơ tay lên. Tô Trần ngược lại là thấy rõ, có thể chính là bởi vì thấy rõ, đáy lòng ngưng trọng cùng trịnh trọng, lại nhiều ba phần, đế ương giơ tay lên trong động tác, liền ẩn chứa cực kỳ thâm hậu, thuần túy ý cảnh hương vị. Hơn nữa, ý cảnh như thế này hương vị tựa hồ cùng đế ương bản thân 100% phù hợp. Mặt khác, đế ương cái này giơ tay lên động tác, nhìn như vô cùng đơn giản, có thể trên thực tế, cực kỳ phức tạp, liên tục hơn 100 vạn lần rung động, phát vận, vu quấn, xúc thế, đi. Cuối cùng, đế ương khóa chặt Tô Trần, tay phải tùy ý đẩy ra, cứ như vậy tùy ý đẩy một cái. Bỗng nhiên, toàn bộ đế giới đều phảng phất lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí. Định dạng hoàn chỉnh tư duy cùng thần hồn đồng dạng, đông lại không gian cùng không khí đồng dạng, cho người ta một loại lâm vào đầm lầy, không cách nào tránh thoát sền sệt cảm giác, không cách nào thân động, không thể thở nổi. Rất gông cùm xiềng xích, rất khó chịu, muôn người chú ý dưới, một đạo như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt quyền trưởng điệp ra chấn áp chi ấn. Hướng phía Tô Trần mà đi, nhìn lên tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng, chính là cho người một loại không cách nào tránh né. Mệnh trung chú định hương vị, ta, né tránh không được, Tô Trần thoáng cái liền đã xác định. Cho nên, hắn đến chính diện nghênh chiến, bạch, không chút do dự, cũng không có bất kỳ thu liễm. Tô Trần giơ tay lên, chính là một kiếm, trực diện một kiếm này, vượt qua 60.000 tỷ long chi lực thuần túy lực lượng tự nhiên là có. Lục đoạn đỉnh phong kiếm vận cũng là có, không chỉ có như thế, còn bỏ thêm vào hỗn độn thần lôi cùng thần ma quỷ hỏa. Trên thực tế, lý do an toàn, một kiếm này bên trong, hẳn là lại thêm vào hỗn độn khí lưu. Nhưng, Tô Trần cuối cùng không có lựa chọn gia nhập, bởi vì, các loại át chủ bài, vẫn là thoáng ẩn tàng một chút. Đây mới là chiến đấu vừa mới bắt đầu a. Đằng sau, còn có mạnh hơn đế ngọ, đế hằng, hiện tại liền dùng hết tất cả át chủ bài. Về sau đối mặt đế ngọ, đế hằng, chẳng phải là thành bia ngắm. Không sai, nhìn chăm chú lên Tô Trần đế ương. Khi nhìn đến Tô Trần xuất kiếm nghênh chiến chớp mắt, trong ánh mắt của hắn nhiều một chút kinh diễm cùng tán thưởng. Có thể tự tin như vậy cùng mình đối diện đối chiến, không chút nào luống cuống, cực kỳ khó được. Huống chi, Tô Trần một kiếm này kiếm vận chính là lục đoạn đỉnh phong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền xem như hắn chính đế ương, lĩnh ngộ hai đại đạo vận, cũng chỉ là một cái lục đoạn trung kỳ, một cái lục đoạn hậu kỳ. Chỉ thế thôi, không có đạt đến đỉnh phong. Mặt khác, Tô Trần một kiếm này chỉnh thể bên trên cho hắn, dẫn theo tới lăng liệt uy hiếp hương vị, một cái đại đạo cảnh người trẻ tuổi. Có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. cũng chính là một cái giây lát, kiếm mang cùng với đôi đạo vận điệp ra trấn áp chi ấn. Tao ngộ, cái loại cảm giác này, tựa như là một thanh vô cùng sắc bén kiếm, gặp một khối to lớn, hùng hậu, kiên cố, tứ phương bốn đang vẫn thạch khối sắt. Hí, đầu tiên, chính là cực hạn quang mang chói mắt, giống như là dưỡng hàn hàn điện quang mang lại tăng thêm hơn vạn lần gai sáng biên độ bình thường. Toàn bộ đế giới đều bị nhiễm quang mang đâm bạch. Toàn bộ đế giới, kia hơn ngàn vạn đế gia người tu võ bên trong, cơ hồ 99,99% người tu võ cũng cảm giác mình ánh mắt mù, thoáng cái đen, nước mắt đi ra, nhịn không được nhắm mắt lại. Quang mang chói mắt lấp lóe ba động ra đồng thời. Đinh, kia cơ hồ muốn đem trái tim của mỗi người, linh hồn đều xuyên thủng va chạm thanh âm vang lên. Thanh âm kia phảng phất chính là một cái hàng thông ngàn tỷ năm, từ thượng cổ thời đại vượt ngang vô tận năm tháng mà gào thét thượng cổ cự thú. Vẻn vẹn âm thanh liền muốn chôn vùi hết thảy, vẻn vẹn âm thanh liền hiện lộ rõ ràng vô địch hương vị, vẻn vẹn âm thanh liền để đế gia tuyệt đại bộ phận người tu võ ở đây sau một khắc thụ thương, sau một lát nát. Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang kia, nát. Mặc dù Tô Trần đạo kiếm mang này lực đạo chấn động, mặc dù dung hợp ở bên trong thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi chí cường, có thể cuối cùng đạo này kiếm mang vẫn là không bằng đế ương chấn áp chi ấn. Nói cho cùng, hai đạo lục đoạn kiếm vận dung hợp quá mạnh, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, ý cảnh giống nhau, loại này đạo vận dung hợp quả thật được trời yêu ái. Mặt khác, đế ương một cái chấn áp chi ấn bên trong lực lượng áp bách quá tinh khiết, mảy may tạp chất đều không có, tinh khiết đến hắn phảng phất có chất lượng bên trên dị biến bình thường. Bất quá, coi như không phải là đối thủ, có thể Tô Trần đạo kiếm mang này vẫn để cho kia chấn áp chi ấn bị tiêu hao 7-8 phần. Chấn áp chi ấn đã mờ đi, trên đó còn có một đạo sâu đậm, cơ hồ xuyên thủng vết kiếm của nó. Phanh, chấn áp chi ấn tại nghiền nát Tô Trần một kiếm kia sau đó trực tiếp đập nện tại Tô Trần trên thân. Không phải Tô Trần không muốn tránh tránh, mà là không có thời gian tránh né, cũng không có cơ hội tránh né. Loại kia cực hạn thuấn di bình thường trong thời gian ngắn, coi như hắn là Tô Trần cũng vô pháp lập tức tái xuất một chiêu để ngăn cản. Huống chi, hắn bị hoàn toàn đã tập trung vào, phảng phất chính mình sở tại một mảnh kia không gian là đế ương lĩnh vực bình thường. Kia khổng lồ, hùng hậu, rung động chấn áp chi ấn sinh sinh rơi trên người Tô Trần, phát ra trầm đục thanh âm. Toàn bộ đế gia ức vạn đôi kích động, hưng phấn, mong đợi ánh mắt bên trong, Tô Trần trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi nương theo, ngực chỗ, xương sườn trướng mắt, máu thịt be bét, quần áo vỡ vụn, thậm chí, nhìn kỹ, Tô Trần sau lưng đều hở ra rồi, khí tức cả người càng là điên cuồng cô đơn. Chớp mắt về sau, mấy ngàn mét bên ngoài, Tô Trần dừng lại, run run rẩy rẩy dừng lại, đứng ở nơi đó, dưới chân tất cả đều là chôn vùi, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng đỏ tươi vô cùng tươi đẹp, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tô Trần dương mắt lên, càng ngưng trọng thêm nhìn chằm chằm xa xa đế ương, mà trong cơ thể hỗn độn khí lưu vân vân đang điên cuồng vận chuyển, đang khôi phục thương thế của mình. Thương thế của hắn vẫn là cực kỳ nặng, có thể nói nếu như không phải hắn cường độ thân thể phi thường biến thái, cùng với bất tử chi thân cùng các loại kinh khủng huyết mạch tồn tại, hắn đã chết. Coi như như thế, giờ phút này Tô Trần thương thế cũng là vô cùng vô cùng nặng, nặng đến ngay cả ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, đổi lại cái khác người tu võ đã chết không thể lại chết. Mặt khác, đây là bị kiếm mang của mình tiêu hao 7-8 phần về sau trấn áp chi ấn a. Nếu như là hoàn toàn trấn áp chi ấn rơi trên người mình, Tô Trần xác định chính mình đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp vỡ vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.